Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 143, 143, vụ Ánh Tuyết Lê Anh thi sinh ra đã ở vạch đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Ánh Tuyết, Lê Anh thi sinh ra đã ở vạch đích. Từ phần eo đi xuống xòe rộng rãi có thể để cô di chuyển thuận lợi hơn. Nhờ tà váy cũng có thể giúp cô che giấu bụng nhỏ của mình. Mọi thứ chuẩn bị hoàn tất thì Quan Khánh Phương, Barbie của cô, ba nhỏ của cô cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay anh chọn vest đen cùng tôn với Vũ Khải Phong. Thời gian cũng không còn sớm nữa nên anh cũng đã dìu bé con của mình ra ngoài xe Bugatti Veyron chuyên dụng của Vũ tộc để đến khách sạn. Từ biệt thự di chuyển đến khách sạn Phong Hoàng cũng phải mất nửa tiếng đi xe. Trước cửa khách sạn Phong Hoàng, vệ sĩ và bảo an đều chia nhau canh giữ mọi chỗ quanh khách sạn phòng những trường hợp xấu. Lúc này, trước cửa khách sạn mọi người đều đổ xô về khách sạn để tham gia buổi tiệc chào đón tiểu công chúa của Vũ tộc. Cũng là lẽ ra mắt giới thiệu cô trước mắt mọi người. Vì vậy, Vũ Khải Phong phải có mặt sớm một chút để bắt đầu khởi động camera và xem lại toàn bộ camera giám sát có bị người khác động tay hay không. Phía ngoài cửa khách, phóng viên cũng đã lần lượt kéo đến để bắt đầu quay trực tiếp các khách mời có thiệp thì mới được tham gia buổi tiệc. Đây là buổi tiệc lớn nhất kể từ khi đám cưới thế kỷ của Vũ Khải Phong gần 10 năm trời. Và buổi tiệc tối hôm nay nhằm công bố thân phận của Vũ Ánh Tuyết thì đây cũng chính là lời đe dọa ngầm đến những kẻ không biết sống chết mà cứ đâm đầu vào. Toàn cảnh bữa tiệc lúc này rất đông vui. Nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản. Họ đều đi tới đi lui để cho khách chọn rượu hay các loại thức uống khác. Tuy khung cảnh bên trong buổi tiệc khá bình thường nhưng xung quanh của ra vào đều đã được Vũ Khải Phong và Trương Gia Huy phối hợp rất ăn ý cho các vệ sĩ lẫn bảo an canh gác. Hệ thống an ninh cũng được cải tiến hoàn toàn. Khách sạn Phong Hoàng này vừa cổ kính vừa hiện đại. Vườn sau còn đặc biệt trồng rất nhiều các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh và bỉ ngạn hoa. Tuy không quý hiếm nhưng chúng cực kỳ xinh đẹp và rất mang ý nghĩa. Họ từng nghe nói là mới bắt đầu trồng từ mấy năm trước để vị tiểu công nào của Vũ tộc gia sau này sẽ đứng tên và quản lý khách sạn ở đây. Gia chủ và phu nhân Vũ gia trong tương lai sẽ giao cho lại tất cả tài sản dưới tên của mình cho vị tiểu công chúa này. Vì thế càng khiến cho những người tham dự buổi tiệc càng phải thận trọng hơn. Dù sao đây cũng là nhân vật có tiếng và quyết định sống còn của công ty họ trong tương lai. Đoàn xe của Huy gia hãng Lamborghini Aventador màu đen đã dừng lại. Trương Gia Huy một thân khí chất hơn người được vệ sĩ mở cửa bước xuống xe. Vẫn là bộ vest đen quen thuộc nhưng Trương Gia Huy chính là người hợp với màu đen nhất. Từng phụ kiện trên người anh đều được chọn lựa kỹ càng hơn thế, đây là bản sở giáo lượng chỉ có thể là một đôi. Cái nào mà không phải là hàng hiệu. Những người đang đứng bên trong khách sạn đều nhanh chóng tản ra hai bên tạo thành một lối đi thẳng vào bên trong. Trương Gia Huy liếc bọn họ một cái, chỉnh lại cà vạt rồi đi thẳng vào bên trong. Huy gia lại không có người đi cùng. Xem ra tất cả tin đồn trên báo và truyền thông đó là thật rồi. Ông thì biết cái gì chứ? Nghe nói Huy gia chỉ trung tình với phu nhân đã mất tích. Nếu không sao mấy tháng qua chúng ta đều không thấy Huy gia qua lại với bất kỳ ai. Tiếng bàn tán lọt vào tai Trương Gia Huy nhưng anh không quan tâm. Kiếm một chỗ ít người đứng đó một mình uống rượu. Dù sao mấy bữa tiệc nhạt nhẽo như này, anh cũng đã dự rất nhiều. Trương Tổng, cậu đến rồi. Vũ Khải Phong đi đến chỗ anh bắt tay nói. Vũ Tổng, rất hân hạnh được gặp. Trương Gia Huy bắt tay theo phép lịch sự đáp. Cả hai trò chuyện thêm vài ba câu thì dàn xe BMW cũng đã dừng lại sát bên cạnh đoàn xe Lamborghini Aventador của anh. Mọi người đều được vệ sĩ mở cửa bước xuống. Ai nấy đều mang khí chất ngời ngời mỉm cười chuyên nghiệp đi đến chỗ của Vũ Khải Phong và Trương Gia Huy đang đứng nói chuyện. Vũ Tổng, đã lâu không gặp, người lên tiếng không ai khác chính là Lê gia chủ cùng với vợ mình đi đến mỉm cười lịch sự chào hỏi. Theo sau hai ông bà chính là Lê Anh Quân và Lê Anh Dũng, hai người anh trai song sinh của cô rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Vũ Khải Phong và Trương Gia Huy nghe tiếng nói phát ra từ phía sau liền xoay người nhìn lại. Anh cũng rất lịch sự chào đón đối tác lâu năm của mình. Lê Đồng còn có Lê Tổng đến tham dự sao? Thật hân hạnh tiếp đón mọi người. Vũ Tổng quá khách sáo rồi. Chúng tôi đến tham dự theo lẽ thường thôi. Dù sao hai tập đoàn chúng ta đã là đối tác trên 10 năm rồi mà. Lê gia chủ khách sáo nói. Vũ Khải Phong gật đầu đáp lại ngay. Chúng ta vào bên trong rồi tiếp tục trò chuyện nào. Trương Gia Huy đứng bên cạnh từ lúc nãy đến giờ cũng lên tiếng chào hỏi hai người. Ba mẹ, hai người cũng tham gia sao không nói với con? Để con cho người đến đón. Lê gia chủ chỉ mỉm cười đáp. Không sao, dù sao thì ba mẹ cũng đi chung với thằng nhóc kia. Với lại ba mẹ sợ con buồn vì sự mất tích của con bé nên ba mẹ mới không nói cho con biết. Nghe lời giải thích của ông anh cũng chỉ gật đầu. Sau đó cả đoàn người đều tiến vào sảnh tiệc. Có vài người vừa nhìn thấy đoàn người của Trương Gia Huy hay là gia tộc Lê Gia nổi tiếng ở nước Hoa liền muốn đến làm quen. Nhưng đến khi họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh liền không dám tiến đến nữa vì họ sợ. Thân là nhân vật chính của bữa tiệc, Vũ Ánh Tuyết đã có mặt tại phòng chờ bên trong chuẩn bị thêm một lúc. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, mặc lên người bộ vest đen sang trọng, nhìn bé con bên cạnh khẽ mỉm cười. Trong mắt anh hoàn toàn là ôn nhu khác với khi đối diện với người khác. Cách Trương.